Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mướn phòng chờ ngươi. Đã Giang Tiên Sinh nguyện ý đi xem một chút, kia lão Quách ta cũng muốn đi xem cái náo nhiệt có thể sao. Quách lão nhị khó xử cười một cái hỏi, vậy ta cũng phải đi theo đi mở rộng tầm mắt. Trương Nguyên Cát cũng vội vàng nói, nhóm chúng ta cũng đi xem. Từ Tiểu Minh cùng Trương Văn Thạc cùng Quách Tháp song song cũng nhao nhao biểu thị muốn nhìn một chút, như thế mới lạ sự tình. Nói cho cùng, bọn hắn đều chỉ là choai choai đứa bé, từng cái lòng hiếu kỳ kỳ nặng, như thế kỳ quái sự tình cũng muốn gặp cái mới mẻ. Tùy ý, Giang Thu không quan trọng nói, chỉ cần có thể mời được Giang Thu, Từ Tam mới liền vừa lòng thỏa ý, đến mức những người khác, nguyện ý đi theo liền theo chứ sao. Giang Tiên Sinh nếu là có thể tự mình đến đây liền không còn gì tốt hơn. Chỉ là, Từ Tam mới nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút khó khăn ngừng lại lời nói. Chỉ là cái gì, cứ nói đừng ngại. Giang Thu khoát khoát tay, ra hiệu Từ Tam mới nói tiếp. Chỉ là kinh thành đến chuyên gia hơn 3 giờ chiều liền đến. Khoảng thời gian này vừa lúc là mấy người bọn hắn thi đại học đoạn thời gian. Mấy vị kia chuyên gia đều là nuôi dưỡng cái này một khối uy tín. Chúng ta vi ngôn nhẹ, đắc tội không nổi bọn hắn a. Từ Tam mới chỉ nói mấy người bọn hắn thi đại học. Cũng không có nói Giang Thu. Chỉ là bởi vì không xác định Giang Thu có phải hay không đến tham gia thi đại học. Dù sao lấy Giang Thu bản sự, tựa hồ thi đại học không cao khảo thi với hắn mà nói không có gì ý nghĩa à. Xem ra ta đi không? Từ Tiểu Minh uể oải nói. 3 giờ hơn thời gian, vừa lúc là thứ hai cánh cửa khảo thí thời gian. Thiên đại sự tình cũng phải tiên khảo thử à. Ha ha. Quách Tháp song song mặc dù mặt ngoài không nói gì, trong lòng cũng đã đem Giang Thu định vị tại một cái bối cảnh khả năng rất sâu thế gia đệ tử. Nàng nhìn lại mấy vị này thúc thúc cấp kính trọng hắn. Có lẽ chỉ là kính trọng sau lưng của hắn thế lực, cho nên mới như thế nho nhã lễ độ. Nhưng là nói chuyện đến chính sự, người ta rõ ràng chính là qua loa ngươi a. Bằng không làm sao nhất định phải tuyển đang thi thời gian đi cá đường. Cái này rõ ràng chính là không muốn để cho Giang Thu đi chứ sao. Trương Văn Thạc kỳ thật cũng cho rằng như thế, cho nên hắn đánh trong đáy lòng có chút xem thường Giang Thu. Thần mã đồ chơi, ỷ vào gia thế sốc nổi đệ tử, hẳn là nói như vậy. Dạng này a, Giang Thu trầm tư một cái. Không sao, ta 3 giờ rưỡi liền có thể ra, ngươi cho ta cái cá đường địa chỉ, ta thi xong liền trực tiếp đi. 3 giờ rưỡi, 3 điểm bắt đầu thi, nửa giờ ngươi có thể thi xong à? Trương Văn Thạc vô ý thức liền hỏi ra. Móa, 30 phút nộp bài thi, ngươi thật đúng là có thể giả bộ à? Quách Tháp song song thì là không hề cố kỵ châm chọc nói. Trang, một bên cùng Giang Thu một cái trường thi Từ Tiểu Minh một trận đau răng. Dám nói vị này đại lão Trang, đó là bởi vì các ngươi không thấy được hắn đánh quyển tốc độ. Đừng nói 30 phút, hắn nghiêu bước bắt đầu, 3 phút đều không cần liền có thể nộp bài thi à. Song song, làm sao cùng Giang Tiên Sinh nói chuyện đâu. Lần sau còn như vậy không biết lớn nhỏ, xem chừng ta Mercedes không muốn phải không? Quách lão nhị trừng tròng mắt thấp giọng mắng. Quách Tháp song song sững sờ, nghĩ đến Mercedes, lập tức đổi thái độ. Đối với Giang Thu vũ mị cười một tiếng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể hoàn thành. Quách lão nhị không còn gì để nói. Ta có thể có thể ý một điểm à? Ta cũng nhìn ra ngươi có bao nhiêu qua loa. Người ta thần tiên nhân vật bình thường sẽ nhìn không ra. Trương Nguyên Cát cùng Từ Tam mới lại không phản ứng chút nào. Đều có thể ở giữa không trung phi nhân. Khảo thí với hắn mà nói còn không phải cùng chơi đồng dạng à. Giang Thu nếu là nói làm không được cái gì, kia mới là thật có vấn đề đâu. Bất quá vị này Giang tiên sinh cũng là đến tham gia thi đại học. Xem ra thật sự là thiếu niên tông sư cấp cao thủ a. Nguyên bản Quách lão nhị bọn hắn đối với tu hành người thế giới căn bản chưa quen thuộc. Nhưng là từng cái giá trị bản thân cũng không thấp. Bên người khó tránh khỏi không có mấy cái võ giả bảo vệ. Hộ vệ loại hình, chỉ cần bọn hắn muốn hỏi, vẫn có thể hỏi ra một chút dấu vết để lại. Nhất là biết rõ võ giả bất quá là người tu hành giai đoạn trước một cái làm nền. Tông sư mới xem như tu hành nhập môn thời điểm, càng là rất là giật mình. Cho nên Giang Thu trong lòng bọn họ liền càng phát ra thần bí. Đây chính là liền trừ ma chỗ những cái kia kỳ dị nhân sĩ đều có thể đánh bại chủ. Còn có cái gì là hắn làm không được? Cơm nước xong xuôi, Giang Thu liền trực tiếp hồi trở lại trường thi. Từ Tiểu Minh một đường đi theo hắn, không ngừng cầu khẩn cầu mãi Giang Thu giúp hắn một chút, nhìn xem có thể hay không nhanh lên thi xong. Giang Thu tức giận lườm hắn một cái, nhưng là loại này cười đùa tí tưởng quấn quýt chặt lấy phương thức cùng hồ đậu tiểu tử kia như đúc. Giang Thu thật đúng là đối với cái này bất đắc dĩ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không thể một bàn tay ném qua đi thôi. Vào xem rồi nói sau. Giang Thu thầm nghĩ, ta cũng không thể nhấc nhấc tay giúp người đem bài thi cũng cho đáp a. Hắn cũng không có kia nhàn tâm. Cự ly bắt đầu thi còn có mười mấy phút, không ít thí sinh cũng tiến vào trường thi. Buổi sáng bởi vì Giang Thu duyên cớ, không ít người cũng không có viết xong bài thi, từng cái buồn bực không thôi. Cho nên sau khi đi vào xem, Giang Thu cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không vừa mắt. Nhưng là nơi này dù sao cũng là thi đại học trường thi, thi có được hay không đều là bản sự của mình, trách không được người khác. Quân không thấy cái nào đó thí sinh một đạo đề cũng không có đáp liền được cứu bảo hộ xe lôi đi à. Xem kia ngớ ngẩn đồng dạng bộ dáng, đoán chừng trở về học lại mấy năm đều chưa hẳn có thể thi được. Như thế so sánh, bọn hắn chỉ là không làm xong bài thi, đã coi như là rất tốt a. Không bao lâu, Quan Thi Vũ cũng một đường chạy chậm đến tiến vào trường thi. Nàng giữa trưa đổi một bộ quần áo, buổi chiều mặc một thân quýt hồng sắc loa váy, một đôi trắng tinh thẳng tắp bắp chân lộ ở bên ngoài. Kiều nộn chân nhỏ trên dẫm lên một đôi hắc sắc giày cao gót. Một đôi chớp động đại nhãn tình chợt lóe, căn bản không giống như là một cái đến tham gia thi đại học học sinh. Ngược lại là một bộ chỗ làm việc lệ người khí thế. Quay đầu dẫn đầu lần nữa đề cao gấp đôi. Quan Thi Vũ vừa xuất hiện, lập tức lại dẫn tới đông đảo thí sinh nghị luận. Không có cách, nhất trung giáo hoa quá hấp dẫn người nhãn cầu. Nhất là Quan Thi Vũ gần nhất một mực tạm nghỉ học ở nhà giúp đỡ gia gia của nàng quản lý sinh ý. Kinh lịch ngắn ngủi xã hội lịch luyện về sau, Quan Thi Vũ trên thân nhiều một loại bán thành thục ổn trọng cảm giác. Khí chất lại tăng lên một mảng lớn, tuyệt đối không phải những cái kia còn chưa đi ra cửa trường nữ hài có thể so sánh. Quan Thi Vũ lại không quản những người khác ánh mắt, trực tiếp đi đến Giang Thu ngồi xuống bên người, có chút buồn bực hỏi, ngươi chúng buổi trưa đi chỗ nào? Ta tìm rưỡi ngày đều không tìm được ngươi, ta tại Hỷ Lai đang mướn phòng, vốn là muốn gọi điện thoại cho ngươi đi qua cùng một chỗ nghỉ ngơi. Kết quả ngươi điện thoại làm sao cũng đánh không thông, mướn phòng, tất cả thí sinh tập thể mộng bức, mướn phòng, cùng một chỗ nghỉ ngơi. Có thể đừng như thế rõ ràng a. Nguyên lai hai người bọn hắn nguyên bản liền nhận biết a. Nhưng là, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ngâm được xinh đẹp như vậy cô nàng? Cũng bởi vì khảo thí có thể sớm nộp bài thi a. Kia một hồi bắt đầu thi sau ta bài thi đều không cần trực tiếp đi. Có phải hay không cũng có thể ngâm cái dạng này bạn gái? Ta điện thoại không có điện. Giang Thu sờ chính một cái điện thoại. Cái này điện thoại cái kia cũng tốt, chính là điện trì không trải qua dùng, một hồi liền không có điện. Giang Thu lại là căn bản không để ý Quan Thi Vũ trong lời nói lỗ thủng. Quan Thi Vũ hẳn là chỉ là muốn giúp hắn tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là không tìm được người khác mà thôi. À, dạng này à, vậy ngươi buổi chiều trực tiếp đi Hỷ Lai đăng 18 lầu 1888 gian phòng tốt. Kia là ta thuê, Quan Thi Vũ nói, trực tiếp đưa cho một trương thẻ ra vào cho Giang Thu. Buổi chiều ta có việc, không nhất định đi Hỷ Lai đăng. Giang Thu cũng không có đón thẻ ra vào, mà là bình thản nói một câu. Hắn xác thực có việc, một hồi thi xong còn muốn đi từ Tam Mới cá đường nhìn xem những cái kia trắng giã bụng con nghịch. Sinh trưởng cá, lạch cạch, một tiếng hộp đựng bút rơi xuống đất thanh âm vang lên. Có người thì là trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Thương thiên a, đại địa a, làm sao như thế thanh thuần thân mật nữ hài không phải ta à? Cái kia ra hỏa. Người ta cũng thuê tốt khách sạn chờ ngươi. Người bộ kia không tình nguyện biểu lộ là có ý gì à? Nếu đổi lại là ta, đã sớm nhào tới tốt à? Làm sao có dạng này không hiểu phong tình nam nhân? Một đám độc thân cẩu che lấy trái tim. Bị Giang Thu lạnh lùng biểu lộ tức giận đến muốn bạo tạc. Một mực quấn ở Giang Thu bên người Từ Tiểu Minh cũng nhếch to miệng. Nhìn xem Quan Thi Vũ mang theo vài phần oán khí bộ dáng. Nhìn nhìn lại Giang Thu túm thượng thiên bộ dáng. Âm thầm chọn cái ngón tay cái. Khó trách hôm nay cái kia Quách Tháp song song bất kể là vứt mị nhãn. Vẫn là giả thanh cao. Trước mắt vị này nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Cái kia Quách Tháp song song mặc dù trương đến cũng được. Nhưng là cùng trước mắt cái này Quan Thi Vũ so sánh. Kém xa tốt a, vậy ngươi cũng cầm, chưa mai luôn luôn có thời gian a. Quan Thi Vũ trước đó cảm thấy Giang Thu quả thật có chút lạnh lùng. Thế nhưng là trải qua tiếp xúc mấy lần về sau, nàng phát hiện Giang Thu chính là cái này tính chất. Có lẽ tại hắn trong mắt, nàng chỉ là một cái bình thường đồng học, giáo hoa thân phận, căn bản không có chút giá trị. Chưa mai, tốt a. Giang Thu tiếp nhận thẻ ra vào, tiện tay đặt ở trong túi áo trên. Móa, còn tưởng rằng hắn sẽ một mực cự tuyệt đâu. Nguyên lai vừa rồi đều là trang bức a. Xúc sinh, xinh đẹp như vậy nữ sinh lại muốn trầm luân. Ai, tâm ta, giống như nát, một đám nam thí sinh tập thể lệ mục. Nói xong cự tuyệt đối phương đâu. Nói xong cao lãnh nam thần đâu. Vẫn là phải quỳ mỹ mạo giáo hoa dưới váy a. Quan Thi Vũ nhìn thấy Giang Thu thu thẻ ra vào, lúc này mới cười lên, lại lấy ra một chi bút máy, đặt Giang Thu trước mặt, biết rõ người không mang những này văn phòng phẩm, ta hàng nhái mực nước, không đủ dùng lời nói, ta chỗ này còn có. Giang Thu sững sờ, như thế hắn không nghĩ tới, Quan Thi Vũ thế mà trở nên như thế thân mật. Người ta vốn là như vậy lấy lòng. Giang Thu cuối cùng lạnh lấy khuôn mặt. Cũng không phải có chuyện như vậy. Đành phải tiếp nhận bút máy. Cười cười nói, tạ ơn. Quan Thi Vũ nhìn thấy Giang Thu cười, lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Có thể để ngươi nói tiếng tạ ơn, thật là không dễ dàng a. Nụ cười này thực sự quá sán lạn vũ mị một chút. Đến mức trong trường thi vang lên lần nữa vô số văn phòng phẩm rớt xuống đất thanh âm. Cũng đang làm gì? Bắt đầu khảo thí. Nặng nề thanh âm hợp thời vang lên. Ngoài cửa đi tới hai tên biểu lộ nghiêm túc nam giám khảo. Trong tay ôm giấy da trâu túi bao khỏa bài thi đi tới. Hai cá nhân sau khi đi vào không có phát bài thi. Ngược lại là hướng về phía Giang Thu phương hướng. Nhìn chằm chằm Giang Thu xem trọng một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, tiểu tử này buổi sáng nộp bài thi quá sớm, buổi chiều bị trọng điểm chiếu cố. Buổi chiều thế nhưng là khảo thi toán học, cái này ra hỏa sẽ không còn 2 phút nộp bài thi à. Ta thế nào cảm giác, hắn buổi chiều cũng không thi toàn quốc quá lâu đâu. Vừa rồi từng cái bị kích thích không nhẹ thí sinh lần nữa nhớ tới. Buổi sáng ảnh hưởng bọn hắn không có khảo thi tốt gây tai vạ. Đến xế chiều tựa hồ còn có thể tiếp tục ảnh hưởng bọn hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.